Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1612, châm ngòi, canh ba. Sau nửa ngày qua đi, bọn hắn trước mắt sương mù dày đặc bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu khởi động. Lập tức bọn hắn trước mắt đứng thẳng một người, giống như vốn là tự đứng ở nơi đó, chỉ là sương mù dày đặc tán đi mới hiện ra hắn. Sở Ly liếc nhận được, đúng là huyết thần giáo giáo chủ Hoàng Thiên Hòa, bổn tọa Hoàng Thiên Hòa. Hoàng Thiên Hòa trầm giọng nói, hai mắt quét qua hai người, tựa như điện quang đánh trúng. Sở Ly cùng Lục Tuấn đều ôm quyền. Lục Tuấn hai mắt trợn mắt, tinh mang bắn ra, khí thế không chút nào yếu thế mà nói, tại hạ Trường Sinh giáo Lục Tuấn, phụng giáo chủ chi mệnh đặc đến cho Hoàng giáo chủ tiễn đưa một phong thơ. Hắn nói xong từ trong lòng ngực móc ra tín, nhẹ nhàng ném đi. Phong thư này bị lực lượng vô hình thổi sang Hoàng Thiên Hòa trước mặt, trực tiếp xé mở phong thư, mở ra giấy viết thư. Trước nghe được hai người bẩm báo có Trường Sinh giáo đệ tử đến đây, Hoàng Thiên Hòa dĩ nhiên đã có chuẩn bị. Lúc này lại nhìn tín, lông mày vẫn là trói chặt, hai mắt sáng ngời tựa như điện quang chớp động. Lục Tuấn hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Hoàng Thiên Hòa người mang bảo khí có thể che khuất chính mình đại viên kính trí, thân là đứng đầu một giáo, người mang như vậy bảo vật cũng không xuất ra kỳ. Hắn không cần xem trong đó tâm liền nhìn ra được Hoàng Thiên Hòa không tình nguyện. Sau một lúc lâu, Hoàng Thiên Hòa ngẩng đầu đánh giá Sở Ly, thản nhiên nói, tín vật đâu? Sở Ly cười cười, Hoàng giáo chủ biết rõ còn cố hỏi a? Cái đó còn cần gì tín vật? Trên thư ấn ký dĩ nhiên biểu lộ chúng ta thân phận. Ta không nhận cái này, chỉ nhận tín vật. Hoàng Thiên Hòa lắc đầu nói, tín nhớ có thể bắt trước, tín vật lại không thể. Không thấy đến chính thức tín vật, ta sẽ không thừa nhận các ngươi là Trường Sinh giáo người. Sở Ly nhìn về phía Lục Tuấn. Lục Tuấn hừ một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một miếng thiết nhẫn, nhẹ nhàng đeo lên chính mình trên ngón trỏ, thản nhiên nói, cái này có thể tính tín vật. Ta muốn gặp chính là giáo chủ tín vật. Hoàng Thiên Hòa lắc đầu. Lục Tuấn nói, như thế nói đến, ngươi là không muốn thừa nhận giáo chủ tin. Đây là tự nhiên. Hoàng Thiên Hòa nói, chỉ dựa vào tín nhớ ta có thể không thể tin được. Vạn nhất chỉ là một cái tầm thường Trường Sinh giáo đệ tử đến giả mạo giáo chủ, ta chẳng phải là thành chê cười. Được rồi, coi như ngươi cẩn thận. Lục Tuấn bất đắc dĩ thu hồi thiết nhẫn, xuất ra một cái bích nhẫn ngọc, nhẹ nhàng ném đi. Hoàng Thiên Hòa thò tay tiếp nhận, đem bích nhẫn ngọc phóng tới trước mắt, đón ánh mặt trời xem trong chốc lát, chậm rãi gật đầu, xác thực là giáo chủ ngọc giới. Được rồi, mời lên núi thuật lời nói. Lục Tuấn đưa tay nói, trả trở về a. Hoàng Thiên Hòa nhẹ nhàng ném đi. Lục Tuấn vội tiếp ở. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, xem ra Hoàng Thiên Hòa xác thực đã có tự lập chi tâm, căn bản không có ý định đưa về Trường Sinh giáo, hiển nhiên nhìn không tốt Trường Sinh giáo trọng lập. Hai người đi theo hắn tiến vào trong sương mù dày đặc, thi triển khinh công đi nhanh, rốt cục đi vào một ngọn núi đỉnh đại điện. Đại điện trống rỗng không có thị vệ, vẻn vẹn Hoàng Thiên Hòa một người ngồi vào trên bồ đoàn. Hắn sau khi ngồi xuống duỗi ngón tay chỉ, Sở Ly cùng Lục Tuấn ngồi vào đối diện lưỡng cái bồ đoàn bên trên. Đánh giá đại điện, thật là có chút quạnh quẽ. Nơi này là một mình ta chỗ ở, người bên ngoài không cho phép tiến đến. Hoàng Thiên Hòa làm như giải thích một câu nói, không biết Trường Sinh giáo rốt cuộc là tình huống như thế nào. Chúng ta đồng khí liên chi, ta không thể không quan tâm. Giáo chủ dĩ nhiên xuất thế, trọng lập Trường Sinh giáo. Lục Tuấn trầm giọng nói, theo đạo chủ anh minh dưới sự lãnh đạo, Trường Sinh giáo tất nhiên một lần nữa độc tôn võ lâm, không người có thể địch. Hiện tại giáo chúng có bao nhiêu? Hoàng Thiên Hòa khóe miệng hơi phiết, từ chối cho ý kiến mà hỏi, ta sao chưa nghe nói qua. Giáo chủ muốn tại một tháng sau ứng chiến Sở Ly, đến lúc đó hội bỗng nhiên nổi tiếng thiên hạ biết. Lục Tuấn trầm giọng nói, đến lúc đó hội có nhiều người hơn muốn gia nhập trong giáo, người nào đều giáo. Hoàng Thiên Hòa nhíu mày. Đương nhiên không thể. Lục Tuấn nói. Trong giáo quy củ Hoàng giáo chủ ngươi phải biết. Nhập giáo cực kỳ hà khắc. Cần trùng trùng điệp điệp khảo nghiệm. Đủ loại công lao. Nhưng chúng ta trong giáo có nhiều như vậy thần công kỳ học. Nhất định khả năng hấp dẫn rất nhiều thiên ngoại thiên cao thủ gia nhập. Trong giáo tuyệt học còn không có thất truyền. Hoàng Thiên Hòa giật mình. Đây là tự nhiên. Lục Tuấn ngạo nghễ nói. Trường sinh giáo võ học bảo tồn nguyên vẹn. Những năm gần đây này chúng ta một mực đau khổ tu luyện. Thực tế giáo chủ hôm nay thần công đại thành. Có thể uy áp tất cả cao thủ. Thậm chí có thể chém giết thiên thần. Dựa theo tổ sư di chúc. Đúng là chúng ta trường sinh giáo trọng lập chi cơ. Giáo chủ thần công đại thành. Hoàng Thiên Hòa nói. Đã luyện thành bất lão trường sinh công. Vâng. Lục Tuấn ngạo nghễ gật đầu. Khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Hoàng giáo chủ có thể đã suy nghĩ kỹ. Cần phải quay về trong giáo. Kế vị huyết thần điện điện chủ vị. Cái này. Cho ta cân nhắc một hai. Hoàng Thiên Hòa đạo. Lục Tuấn khẽ nói. Người tự nhiên có thể cân nhắc. Nhưng thời gian có hạn. Đến lúc đó sợ là muốn quay về trong giáo. Cũng chưa chắc có cơ hội. Hoàng Thiên Hòa cười cười. Gật đầu nói. Ta tự nhiên minh bạch. Hừ. Đã như vậy. Vậy chúng ta cáo từ. Lục Tuấn khẽ nói. Nhị vị đã đến rồi là hơn ở một mấy ngày này a. Hoàng Thiên Hòa đạo. Không cần. Lục Tuấn nói. Hoàng giáo chủ không đáp ứng. Còn có người khác đáp ứng. Ta còn muốn đi mấy ra. Cáo từ. Một đường tạm biệt. Hoàng Thiên Hòa ôm quyền. Hắn tự mình tiễn đưa hai người hạ sơn. Sau đó ôm quyền cáo biệt. Quay người ẩn vào trong sương mù dày đặc. Lục Tuấn oán hận chừng mắt hắn biến mất phương hướng. Thật sự là không biết phân biệt. Sở Ly nói. Vị này hoàng giáo chủ tâm cao khí ngạo. Không cam lòng ở người xuống. Rất khó đưa về trong giáo. Người nói là hắn không muốn đáp ứng. Lục Tuấn đạo. Sở Ly lắc đầu. Tuyệt sẽ không đáp ứng. Hết thảy chỉ là lừa gạt. Sợ chúng ta đối phó huyết thần giáo mà thôi. Huyết thần giáo hiện tại có thể không ổn. Hắn nhìn ra được Hoàng Thiên Hòa động tâm. Xem ra Hoàng Thiên Hòa đối với chính mình hận ý sâu đậm nột. Ngẫm lại cũng đương nhiên. Giết hắn đi đồ đệ lại thất bại hắn. Bức hắn phong núi. Xác thực là huyết hải thâm cừu. Nhìn ra được gần tinh tiến rất nhiều. Nhưng so với chính mình tinh tiến còn kém xa lắm. Đã vượt qua xa đối thủ. Lại đánh một lần hội bị bại thảm hại hơn. Xảo trá ra hòa. Lục Tuấn khẽ nói. Thiếu ta còn tưởng rằng hắn động tâm rồi đấy. Sở Ly nói. Theo lý thuyết. Hắn bị Sở Ly đánh cho hoa rơi nước chảy. Huyết thần giáo đều phong núi rồi. Nhất định tìm kiếm nghĩ cách báo thù rửa hận. Nhìn thấy chúng ta trường sinh dạy dỗ hiện. Nhất định sẽ liều lĩnh nhào lên. Học được thần công tuyệt học. Đúng vậy. Lục Tuấn gật đầu nói. Giáo chủ cũng là như vậy nghĩ cách. Sở Ly thở dài. Báo thù cùng quyền thế. Xem ra Hoàng Thiên Hòa là lựa chọn thứ hai. Thà rằng báo không được thù cũng không muốn vứt bỏ giáo chủ vị. Không muốn đỉnh đầu có người trông coi. Không biết phân biệt ra hòa. Hắn thực cho rằng chạy thoát. Lục Tuấn bĩu môi cười lạnh. Giáo chủ hiện tại cần thực lực. Một khi đứng vững chân căn. Thất bại Sở Ly về sau. Hắn tự là đầu một cái lấy ra khai đao. Sở Ly lông mày trau chọn nói. Không thể nào. Dù sao vẫn là người trong nhà. Loại này phản đồ tuyệt không có thể tha thứ. Nếu không mỗi người đều có may mắn chi tâm. Lục Tuấn khẽ nói. Chúng ta giáo quy xâm nghiêm. Đối với phản đồ trừng phạt nặng nhất. Sở Ly thở dài một hơi. Chẳng lẽ hắn biết rõ cái này quy củ. Biết rõ dù cho quay về trong giáo cũng sẽ không rơi kết cục tốt. Cho nên mới cự tuyệt. Hắn nếu thật đáp ứng quy giáo. Còn có thể đảm nhiệm điện chủ vị sao? Khó. Lục Tuấn lắc đầu. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Thì ra là thế. Hắn cũng là người thông minh. Hơn nữa tham luyến quyền thế. Tự nhiên sẽ không đáp ứng. Chúng ta còn có cái khác chi nhánh. Còn có Thiên Vương Điện. Lục Tuấn đạo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.